Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 260, màn lớn kéo ra. Thái Nhất, ngày xưa rơi ta ra mặt, hôm nay, bần đạo liền cho ngươi một cái báo ứng, để ngươi Kim Ô tộc tuyệt hậu. Đại Phong rời đi về sau, Chuẩn Đề đạo nhân thân ảnh, từ hư không bên trong chậm chậm hiển hiện, năm đó tiếp dẫn. Chuẩn Đề thành thánh lúc, vốn nên là trong cuộc đời nhất là phong quang thời khắc. Có thể các thần lại bị Đông Hoàng Thái Nhất hung hăng rơi mặt mũi. Thành tựu hắn vô thượng uy danh, mình thì triệt để biến thành bối cảnh. Khi đó, Chuẩn Đề đạo nhân liền âm thầm thề, muốn cho Đông Hoàng Thái Nhất một cái báo ứng. Bây giờ, báo ứng này đến, trên đời này, còn có cái gì? So thân nhân chết thảm, suốt đời tâm huyết hủy diệt. Tới thống khổ, giết Kim Ô, diệt yêu tộc, cái này, chính là Chuẩn Đề muốn làm. Trên biển đông, một đạo màu vàng trường hồng bay đi, nó những nơi đi qua, nước biển ào ào bốc hơi, bên trong thủy tộc sinh linh tùy theo hóa thành cho bụi. Không biết tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt, chỉ là, cái kia Kim Hồng tốc độ quá nhanh, chờ Đông Hải Đại Năng đem ánh mắt nhìn về phía nơi này lúc. Hắn sớm đã không thấy bóng dáng. Nhân tộc tổ điện bên trong, ngay tại luyện chế nhân đạo Hoàng Đình Phong tử thần, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất tường, càng ngày càng nghiêm trọng, đem hắn bừng tỉnh, xảy ra chuyện gì? Theo lần này dự cảm bên trong, Phong tử thần mơ hồ cảm giác được, trong Hồng Hoang phải có đại sự phát sinh, nó tác động đến rộng, ảnh hưởng quá lớn, viễn siêu tưởng tượng. Là Kim Ô, 10 Kim Ô du lịch Hồng Hoang, là Vu Yêu đại chiến muốn kéo ra màn che sao? Phân ra một sợi thần niệm, Phong tử thần hướng ra phía ngoài nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một đạo lao vùn vụt tới Kim Hồng. Lấy hắn nhãn lực, như thế nào sẽ không nhận ra Kim Hồng lai lịch? Chính là thiên đế chi tử 10 Kim Ô, bọn họ 10 cái, thật đúng là đế tuấn hảo nhi tử a. Nhìn xem bay tới 10 Kim Ô, Phong tử thần cảm khái nói, Vu Yêu hai tộc tuy là oán hận chất chứa rất sâu, nhưng nhiều năm như vậy tranh đấu xuống tới, cũng dần dần đạt thành một loại cân bằng, tức yêu trưởng thiên, Vu quản địa, hai tộc bình an vô sự hồi lâu, Hồng Hoang cũng nghênh đón đã lâu bình tĩnh, có thể 10 Kim Ô lại đem cái này cục diện thật tốt, sinh sinh phá hư. Triệt để kích phát Vu Yêu hai trong tộc cừu hận, dẫn đến hai tộc bộc phát xưa nay chưa từng có đại chiến. Tức, Vu Yêu thế chiến thứ hai, Vu Yêu quyết chiến, có thể nói, 10 Kim Ô du lịch Hồng Hoang, là hết thảy dây dẫn nổ, tất cả sự cố đều vì vậy mà sinh. Tương lai trầm bổng chập trùng sục sôi tuế nguyệt, cũng là bởi vậy kéo nhìn mở màn. Giờ khắc này, nhìn qua 10 Kim Ô, Phong tử thần không khỏi sinh ra một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Trong lòng kích động không thôi. Không tốt, nhân tộc. Đột nhiên, Phong tử thần giống như là nghĩ đến cái gì. Nhịn không được quát to một tiếng. Cũng không lo được luyện chế nhân đạo Hoàng Đình. Thân ảnh lóe lên, liền rời đi tổ miếu. Cái kia Kim Ô chỗ qua. Thái Dương chân hỏa lực lượng tiết ra. Tứ ngược hoành hành, khiến cho đại địa hóa thành đất khô cằn. Dòng sông vì đó khô cạn, cái này nếu là đi ngang qua nhân tộc, còn đến mức nào? Tuy nói, Đông Hải Chi Tân có nữ oa kết giới thủ hộ, không cần lo lắng Thái Dương chân hòa, nhưng tổ địa bên ngoài nhân tộc thành trì, nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Nếu là vận khí không tốt, vừa lúc nằm ở Kim Ô phải qua trên đường, sợ không phải trong khoảnh khắc, liền sẽ bị Thái Dương chân hòa đốt thành cho bụi. Ngũ đế hoa cái, tổ địa bên ngoài, Phong tử thần tâm thần khẽ động, trên thân ngũ khí phun trào, theo hắn trong cơ thể bay ra, tại không trung kết thành một cái cực lớn năm màu mui xe. Lần này, ngũ đế hoa cái phía trên lạc ấn đế ảnh, không còn là ngũ hành thánh thú, mà là ngũ hành ma thần, năm tôn hỗn độn ma thần, là lấy, ngũ đế hoa cái vừa mới hiện thân. Liền thông tiên thiên ngũ hành chi đạo. Không, không phải là liên thông, là trưng dụng. Ngũ hành ma thần gào thét ở giữa. Vậy mà cưỡng ép trưng dụng tiên thiên ngũ hành chi đạo lực lượng. Đem hắn theo từ nơi sâu xa tách rời ra. Vờn quanh trên người mình. Đây là phong tử thần chứng đạo Đại La Kim Tiên về sau. Lần thứ nhất sử dụng ngũ đế đại thần thông. Không nghĩ tới hồi lâu chưa từng sử dụng. Ngũ đế đại thần thông vậy mà thuế biến đến trình độ như vậy. Nói là một tiếng đại đạo thần thông. Cũng không đủ. Giờ này khắc này. Ngũ đế hoa cái chính là đạo. Chính là tiên thiên ngũ hành chi đạo. Tại ngũ hành ma thần lực lượng cường đại phía dưới. Nó tạm thời thay thế tiên thiên ngũ hành chi đạo tồn tại. Hắn rõ ràng nằm ở phong tử thần trước mắt. Nhưng lại đâu đâu cũng có. Đây chính là tiên thiên đạo thần dị. Cùng thiên địa bản nguyên tương hợp. Trong hồng hoang. Đâu đâu cũng có. Tại ngũ đế hoa cái thay thế tiên thiên ngũ hành chi đạo nháy mắt. Cơ hồ là đồng thời. Nhân tộc tất cả bên ngoài thành trì cùng bộ lạc. Trên đó trống không. Đều xuất hiện ngũ đế hoa cái thân ảnh. Có đạo đạo khí ngũ hành rủ xuống. Đem chúng thủ hộ trong đó. Đông hải chi tân trên không. 10 kim ô kéo lấy thật dài màu vàng đuôi lửa. Từ nơi này đi ngang qua. Có từng điểm ánh sáng vàng. Từ không trung bay xuống. Hướng phía dưới rơi đi. Kia là thái dương chân hỏa. Mỗi một điểm. Đều có thể thiêu chết một vị thái ất kim tiên. Dị thường khủng bố. May mắn. Đông hải chi tân có nữ oa bày ra kết giới thủ hộ. Những thứ này thái dương chân hỏa. Còn chưa rơi xuống. Vẫn còn giữa không trung lúc. Liền bị nữ oa kết giới hủy diệt. Không phải. Nhân tộc tổn thất, liền lớn, mà nhân tộc cái khác lãnh địa, có ngũ đế hoa cái thủ hộ, cũng không cần lo lắng thái dương chân hòa. Tất cả bên ngoài nhân tộc nghe lệnh, lập tức lên, lập tức chạy về tổ địa, không được sai sót, nhìn thấy 10 kim ô đi xa, phong tử thần hạ lệnh. Sau đó, chính là kim ô vẫn lạc, vụ yêu thế chiến thứ hai, cái kia thế nhưng là tác động đến toàn bộ hồng hoang đại chiến. Còn ở lại bên ngoài. Không phải là muốn chết sao? 10 kim ô một đường bay tới. Hoàn toàn mặc kệ trên đường chúng sinh chết sống. Lý trí bị lửa giận chỗ che đậy. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết hết vu tộc. Giết. Giết. Giết. Ha ha. Thống khoái a. Vu tộc như thế. Làm sao có thể cùng ta yêu tộc tranh phong? Chỉ bằng thực lực như thế. Cũng dám tuyên bố đem chúng ta chính là điểm tâm. Thật sự là buồn cười. Nơi nào đó vu tộc bộ lạc. 10 kim ô nhóm nhìn xem tại thái dương chân hỏa bên trong dãy ruộng vu nhóm. Không khỏi càn rỡ cười to nói. Trong lời nói đều là miệt thị. Chỉ là bị chuẩn đề mê tâm thần bọn họ. Hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn giờ phút này. Có so sánh Đại La Kim Tiên lực lượng. Mà phía dưới vu tộc. Bất quá là một đám thái ất kim tiên thôi. Cầm mạnh lăng yếu. Đại La Kim Tiên giết thái ất kim tiên. Có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Thấy vu tộc như thế, nhỏ yếu. 10 kim ô lòng tin tăng gấp bội. Tiếp tục bay về phía trước. Không ngừng tìm kiếm mới vu tộc bộ lạc. Lặp lại vừa rồi cử động. Cứ như vậy, 10 kim ô ỷ vào mình Đại La Kim Tiên lực lượng. Trên đường đi hoành hành không sợ. Liên tiếp diệt 10 cái vu tộc bộ lạc, mà 10 kim ô ngông cuồng như thế cử động, tự nhiên dẫn tới vu tộc cao thủ chú ý. Này, khá lắm xúc sinh lông lá, dám như thế lấn tộc nhân ta, lại ăn ta một trượng. Ngay tại 10 kim ô tìm kiếm vu tộc bộ lạc trên đường, hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cây cực lớn đào mộc trượng, hướng phía bọn họ đón đầu đánh tới. Người tới chính là hậu thổ bộ lạc Đại Vu Khoa Phù. Lớn mật mọi rỡ, an dám như thế nhục ta. Nghe được xúc sinh lông lá bốn chữ này. 10 kim ô mắt, nháy mắt liền đỏ, kinh khủng sát ý tràn ngập. Thái dương chân hỏa càn quét mà ra. Nghênh tiếp đánh tới đào mộc trượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.